Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch chư liệt vị tổ sư Đông Độ Việt Nam. Ngưỡng bái bạch chư liệt vị tổ sư khai sơn tàu tự chùa Kim Sơn. Kính bạch trên chư tôn thiền đức tăng ni, kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến, hôm nay chúng ta này có cái duyên lành chắc gần 3 năm hôm qua đáo lai lại Kim Sơn đi luôn không à. Giờ sẽ bữa hổm đi sư điện thôi giảng ở Liên Hoa, thôi đáo lai lại Kim Sơn đi thăm quý Phật tử Kim Sơn. Nhưng mà Kim Sơn mình thì chủ yếu là mình đi làm, rồi tối mới về, cho nên giảng trễ một chút. Thì hẹn với ni sư 5 giờ, nhưng 5 giờ lại đâu có 8 người hay ra đợi tới một chút mà giờ không biết mấy giờ. Giờ 6 giờ 6 giờ thì mình được đây. Nhiêu đây cũng gần bằng ấy Liên Hoa đó. Liên Hoa cũng được hơn 100 nè, mỗi lần đông. Mỗi lần thì Liên Hoa tu cũng được 200 mấy. Nhưng mà từ ngày nó làm con lương ở đường, làm lương ngay chân giữa, rồi các cái đạo tràng khác tổ chức, cho nên là ở Liên Hoa tu ít hơn chút. Rồi các cái chùa khác ta mới lập đạo tràng, chia ra từng khu vực, chia ra nên nó ít. Rồi là lâu lâu rồi người ta nghỉ tu, người ta quên tu, vân vân. Ví dụ người này tu thì cái từ từ cái có công chuyện gì đó người ta nghỉ tu, rồi bận đám cưới đám gả đầy tháng tôi nói, rồi bệnh tật ốm đau, người chồng bỏ chồng chê, rồi đủ thứ hết á, gặp hoàn cảnh á, đây gọi là gặp hoàn cảnh gia đình á. Nhưng mà mình ở trong cuộc sống mà nếu á mà cái người nào người ta phát tâm mình tu tập á quý vị, là mình gieo trồng một cái căn lành, gieo trồng cái phúc lành, gieo trồng một cái cội lành, gieo trồng một cái duyên lành, gieo trồng cái nhân lành. Nếu mà ai á mà gieo trồng cái căn lành nè, cái duyên lành nè, cái phước lành nè, cái nhân lành nè đối nhà Phật, thì người đó tương lai sẽ gặp Phật pháp để người ta tu tập. Nên khi mà cái người nào tu tập á trong kiếp này thì kiếp trước cũng phải có gieo cái lành, cái thiện trong kiếp trước cái nhà Phật. Ít gì cũng gieo á là cái phước lành, gieo cái nhân lành, gieo cái duyên lành, gieo cái căn lành. Đó quý vị. Như vậy thì cái điều lành, cái điều thiện mà chúng ta nói đó, nó sẽ đi theo mình trong suốt cái cuộc đời của mình kiếp này và nhiều đời nhiều kiếp. Nói về sao? Cái người mà ta nhìn xa trong rộng á, ta nhìn xa trong rộng á quý vị, ta xem coi cái gì là bền chắc và cái gì nó không có bền chắc. Cái gì bền chắc á, người ta theo cái đó, còn cái mất đi á, người ta không theo mà ta tùy duyên. Ví dụ cái bền, cái chắc nhất á là cái phước báo, cái công đức. Cái bền, cái chắc nhất là quả vị thánh nhân. Cái bền, cái chắc nhất là đừng tu tập. Còn ở trên thế gian này, tất cả các khác đều nó là vô thường hết á. Có nghĩa là nó thay đổi, nó thành, nó trụ, nó hoại, nó không. Nó có một thời gian rồi nó cũng biến mất khỏi tầm tay của mình. Không có giữ được cái gì chứ, cái mạng giữ không được nữa, chứ cái gì giữ được. Ví dụ cái mạng mình giữ không được nữa thì của cải, tài sản, vật chất, nhà cửa, vợ chồng, con cái, danh vọng, bạc tiền đâu có giữ được cái gì đâu. Nên cái bậc trí á, người ta mới nhìn vào đó. Nói gì, bậc trí nó nhìn vào những cái gì mà thấy giữ không được đó, người ta không có khổ với nó nữa. Còn cái gì mà giữ được á thì người ta chú tâm, người ta gieo trồng. Còn cái gì giữ không được, người ta không có khổ với nó. Nó đến nó đi tùy duyên hả. Nên ta tập trung, ta gieo trồng mà các cái cội lành. Trong cái cội lành đó thì nó có cái nhân lành, có cái duyên lành, có cái phước lành và có cái căn lành. Thì tất cả đó như là cái cội, cội như là cái gốc cây á, nằm gieo trồng gốc cây. Mở gốc cây đó là gốc cây Bồ Đề á, cái gốc cây giác ngộ á quý vị. Nên Đức Phật ngày xưa, ngày khi còn là Thái tử, ngài mới quan sát tất cả cái thế gian á, thấy không có gì là tồn tại hết á. Và chúng sanh á, phải không tồn tại mà chúng sanh an vui thì cũng được, mà không tồn tại chính cái chỗ thay đổi đó đó, chúng sanh đau khổ lắm. Tại vì mình á, cố chấp lắm. Cố chấp nghĩa là gì? Mình muốn giữ chặt những cái gì đó trong thế gian này. Ví dụ như mình giữ chặt hoàn cảnh, giữ chặt mối quan hệ, giữ chặt của cải. Giữ chặt hoàn cảnh là gì? Ví dụ như mình một cái gia đình an vui hạnh phúc, có chồng, có vợ, có con, có cái, có vợ chồng, muốn giữ đó hoài, không muốn mất đi, không muốn chồng chết đi, muốn con gả đi, không muốn người này bệnh, người kia đau, vân vân, muốn giữ chặt hoàn cảnh, muốn giữ chặt cái tình cảm. Ví dụ như ông chồng thương mình, thương cho thương mãi mãi nha, mãi kiếp này kiếp sau, kiếp gì sau mãi giữ chặt nó vậy đó. Đó cái gì? Rồi bây giờ mình giữ chặt của cải, mình giàu có rồi mình không muốn nghèo đâu, mình muốn giữ chặt cái nhà mình phải vậy đó, cái gì đất đai phải nhiêu đó mình giữ chặt nó. Nhưng mà có cái gì giữ chặt được đâu quý vị? Nó thành, nó trụ, nó hoại, nó không. Nhất canh điền thiên niên vạn chủ, vàng bữa nay mình đeo, mình chết dâu đeo. Tiền nay mình xài, gợi đầu nó cũng qua tay người khác. Nên ở trong kinh Tăng Chi Đức Phật dạy là của cải vật chất để đi qua các cái con đường mà nó mất đi. Nó năm con đường của cải vật chất mất đi. Cái thứ nhất mất đi vì nước, cái thứ hai mất đi vì lửa, thứ ba mất đi vì cái giặc cướp, thứ tư mất đi vì vua quan lấy, thứ năm mất đi vì vợ chồng con cái quậy phá. Của cải thế gian không tồn. Cái gì mà của cải trong thế gian này thế nào cũng phải có năm cái loại đó nó cướp đi. Nên người ta tư duy điều đó, nên ta không có khổ với nó. Nếu mà của cải thế gian này, cái thế gian này là cái sắc đẹp nè, thế gian này là cái mạng sống nè, cái thế gian này là tài sản nè, là vật chất nè, mối quan hệ nè, tất cả đó đó quý vị, nó không bền. Nhất là của cải của mình sở hữu á, nó không bền. Đức Phật dạy kinh Tăng Chi Bộ có năm cái nguyên nhân mà nó mất đi của cải vật chất của mình, không bao giờ giữ được mãi mãi, không bao giờ giữ mãi mãi. Nước trôi, thấy ngoài miền Trung không, năm nay nước trôi chưa? Lửa cháy, thấy trong Sài Gòn không, cháy nhà quá trời không? Đó, cái gì gần đây 4-5 vụ rồi đó, cháy chết người không đó. Thứ ba, giặc cướp, ăn trộm ăn cướp. Vừa rồi, có chú Phật tử mới nhắn tin, thầy, hôm trộm vô nhà con, mất điện thoại di động, mất laptop, mất hết trơn rồi thầy ơi. Mới xe sáng nè, nhắn tin nè, mất trơn rồi, ăn trộm vô nhà lấy mất trơn. Không biết làm sao hai chồng ngủ nhà mà vô lộn xịt nhất không hay. Hay thiệt. Bởi vì có nhiều người nó đã vô xong thuốc ngủ á, thuốc mê á. Bây giờ mới vô thuốc mê nó cảnh báo nha, đi ngoài đường hỏi thăm đồ này nọ đó, nó mời nước rồi đừng uống nha, hỏi thăm nó lấy cái đồ nó quẹt quẹt mặt rồi mình á. Không có gì. Ở bãi xe đó nó cầm khăn tẩm thuốc mê trong á. Cái đầu thấy mình ngồi ở xe đó ở trên mặt cha con, ví dụ cái bà này, nếu con gái á thì bà tới, còn trai thì đàn ông tới, để cho mình đừng có đề phòng á. Ví dụ con gái mà đàn ông tới đề phòng giặt ra rồi, nên bà tới hỏi thăm mấy con ở đâu rồi đó, nói hỏi ở trên mặt con dính gì nè, đầu lấy tay lên nó khiêu mặt, mà cái khăn cộng đây nè khiêu lấy cái mặt tay nè khiêu cái dính gì mặt á, là cái mình hít vô khăn đó đó, hít vô đó cái thuốc mê quẹo ngang bên. Có hai loại, một loại quẹo ngang bên nó ẩm đi luôn, một loại á là mình ngu khờ khờ kêu gì làm đó. À, không có gì, có thẻ nhà băng ngân hàng vô rút ra đưa tiền đó, chân đưa xong mới giật mình tỉnh vậy. Không vậy thấy không? Nên đó, mình đi ra ngoài phải đề phòng. Mà giờ đó, cái đó là gọi là cái qua lo kèn ở nước ngoài đó. Tức là qua lo kèn giống qua lo kèn mình vậy đó, mà nó có cái thuốc mê giống cái gì. Nên mình nói là bị bùa, bùa đâu bùa, nó dùng bùa ngải vậy đó, chính là thuốc mê. Mà nếu mà mình hít vô á thì mình mau hết lắm, hít vô chừng hơi á thì 5-10 phút đủ để đưa tiền cho nó thôi. Còn mà mình nó bịch vô mặt mình luôn á thì có 1 tiếng 2 tiếng đồng hồ. Còn mà uống luôn á thì cả ngày cả đêm á mới hết. Ví dụ như để cho nước suối này ngồi ngồi ở bến xe khát nước muốn chết luôn, ta mời chai nước suối, chai suối mới toan luôn nha, mà nó chích cái kim á ở trên đầu nó chích xuống rồi nó bơm thuốc nó mê chóng á, mình không thấy chuyện chai nước còn nguyên, mình tự mình mở luôn mà an tâm. Mời chai nước tình cảm lại ngồi lại hỏi đường, lại hỏi đường cái mình chỉ đường hồi, chỉ đường hồi cái cảm ơn thôi, cảm ơn con nhiều nha, mời con chai nước rồi đang ngồi mà đón xe mà mời chai nước thôi, mình tự mình mở mà. Đó, mà gì nước suối Vĩnh Hảo nữa chứ, phải không? Rồi uống vô một cái một rồi quẹo ngang thôi, muốn làm gì làm. À, quý vị thấy chưa? À, do đó con người ta quý vị không có gì bền chắc, nó giặt cướp á, lấy ăn trộm cướp lấy hết á, còn vua quan xung vào công quỷ á, quý vị vua quan lấy xin vào công quỷ, rồi cuối cùng á là vợ chồng con cái khóa, ví dụ giàu mà không có đức á con phá trơn à, giàu mà không có đức á chồng có vợ bé mọn đi bị ôm nhậu gì chứ rồi cá độ, còn mà giàu mà mình không có đức á thì vợ phá chứ ngay, vợ đi sắm đồ, sắm tầm bậy tầm bạ sắm hết tiền rồi số đề rồi tứ sắc vân vân, nói chung là karaoke, nói chung là phá chơi ngay sạch bách, làm như sạch chứ không có đức á. Do đó mà tài sản vật chất thế gian giữ không được, cố giữ làm gì cũng giữ được vậy chứ á. Quý vị như vậy thì cái người ta thấy được cái gì đó, đầu ta phát tâm, người ta tu tập, ta tu tập ta gieo trồng, mà gieo trồng thứ nhất á là gieo trồng cái căn lành, cái hai gieo trồng phước lành, thứ ba gieo trồng cái nhân lành. Như vậy thì cái căn lành, cái phước lành, cái nhân lành, cái duyên lành chúng ta gieo trồng mà vô để chi, để sau này nó trổ cái nhân đó, mà nó trổ thành những cái quả lành đó quý vị, thì mình gặt hái được cái quả lành đó, nó mới trổ ra trong đời sống của mình. Cái quả lành đó nó trổ trong đời sống của mình. Gieo duyên lành là mình gặp toàn là người thiện không à, gieo lành nó gặp người thiện đó, gieo nhân lành á là cái quả báo đến mình toàn quả báo thiện không à, quả báo tốt mà, quả báo đến giàu sang phú quý tiền bạc đẹp đẽ, còn biết được Phật pháp tu nữa chứ. Đấy đó là gieo nhân lành đó nè, gieo phước lành, gieo phước lành là mình giúp đỡ người ta đó, đâu cái gì mình giúp đỡ người ta rồi á là mình làm lợi ích cho người ta, gieo phước lành. Còn gieo cái căn lành, căn lành tức là gieo giống làm Phật á, gọi là gieo căn lành đó cái gì. Như vậy thì thường thường á chiều mình cũng mong sơn thiết, là có ăn bài gọi là bài chú kiết tường á. Nguyện chú kiết tường, dạ kiết tường, chú dạ lục thời hằng kiết tường, như tiết thời chung kiết tường dạ, nguyện chư hộ pháp thường ủng hộ, nguyện chư thượng sư ai giúp họ, nguyện chư tam bảo thường ủng hộ gì đó, dần dần đó bài chú kiết tường. Kiết tường là điều lành đó quý vị. Như vậy thì mình muốn vạn sự điều lành, tất cả các cái đều an lành, đều bình an, thì mình phải gieo quá, gieo trồng. Có gì mà mình gieo trồng cái gì thì vào tối hôm nay chúng ta sẽ trao đổi nhau vậy này, để trong bước đường tu tập của mình, mình sẽ gặt hái được cái kết quả tốt đẹp, chứ không phải là tự nhiên mình lên bàn thờ Phật, Phật Đức ơi, Phật ơi, Phật cho con này, Phật cho con kia, không được. Không có gì được hay không lại chỗ mình gieo á, chứ không phải là cái chỗ chế độ xin cho. Tu không có chế độ bao cấp, không có xin cho, không làm đơn gì đấy chứ không có gì, tự làm tự ăn à. Người nào là nóng, nóng lạnh tự biết à, người nào tu nó hưởng à, ai ăn nó no à. Đó, không có gì tu là gì đó, chứ không phải người này tu giùm người kia, không có đâu. Tu giùm được Đức Phật từ bi hỷ xả tu giùm mình là không có đâu, tự mình à. Không có gì. Do đó mà chúng ta phải gieo trồng. Gieo trồng cái gì tối nay chúng ta trao đổi đề tài được mang tên gieo trồng cội lành. A Di Đà Phật. Như vậy mình gieo trồng cái cội lành, cái cội là cái gốc cây, cái cây, cái cội dưới cội bồ đề là cái gốc bồ đề, không có gì cái cội. Mình dùng từ dân gian gieo trồng cội lành, ai mà để ý nha, mình làm gì mình gieo trồng cội lành là số một à. Nè quý vị, đừng có gieo cái cội dữ. Gieo cội dữ bắt đầu mình đi hại người ta nè, mình đi tranh giành với người ta nè, tranh giành từ người nhà mình tranh giành tới hàng xóm, mình tranh giành người này hơn người này, thua người kia, mình dùng những thủ đoạn ác độc để mình hại người ta nè, vân vân á, quý vị, cái đó là cái cội dữ đó chứ không phải cội lành đâu. Quý vị, về ví dụ nha ha, cái mình nghèo, cái đầu mình đi ăn trộm á, quý vị, đi ăn cướp á, quý vị, tham nó gieo trồng cội dữ đó. Cái chung cư gì nè, mới cái đăng cái bài báo nè, cái ông này mới có 16, 17 tuổi thôi, quý vị, dẫn bạn đi chơi, thấy cái điện thoại Samsung C5 á, ông khởi lòng tham, giết ta, lấy cái điện thoại bán nhiêu quý vị biết không? 900 ngàn. Giết ta, bỏ thùng xốp á, có đọc báo không? Bỏ thùng xốp á quý vị, gieo đó là gieo quý vị, rồi qua kiếp sau người ta giết lại, nếu được làm người á thì bị người ta giết lại, nếu mà làm con vật cũng bị người ta giết, không có gì y gì đó, ác lai ác báo, thiện lành thiện theo. Lưới trời tuy rộng mênh mông, vạn đời muôn kiếp mảnh lâm không, ngoài cái đó nói quả báo thôi nha, còn chưa nói tới cái vụ nó oán hận mà theo giả nha. Đâu vì ta đang sống phơi phới nè, ta đang á là có tương lai nè, tự nhiên mình cắt ngang chân, hận thù không, hận thù phải không, qua kiếp sau trả thù đó quý vị, nếu sanh cùng nhà phải không, quan gia trái chủ. Nếu mà sanh khác nhà phải không, bắt đầu nó hại đời này qua đời khác, nó hại hoài vậy đó quý vị. Ở trong những cái đoạn kinh, nhất là kinh bốn sanh bốn sự, Đức Phật dạy có những cái câu chuyện, ông này hai ông kia rồi qua kiếp sau hai ông đâu có được làm người đâu, làm hai con, ông thì làm con cọp, ông làm con nai, con cọp cứ ăn thịt con nai miết, con cái con nai sanh ra nó ăn, ăn thịt nai luôn đó quý vị, còn con nai nó mới hận thù, nó sanh ra nó lại kiếp sau là nó sanh ra là nó giết cái bằng được cái con nai sanh ra con mèo, con cọp nó ăn thịt ta nhiều quá mới sanh ra con chuột, vì con mèo cứ canh con chuột nó, ổ chuột nó bắt, có con nào bắt con đó, có con nào bắt con đó, quý vị, như vậy á đầu mới thề trả thù quan quan tương báo, khi hết cái thân chuột, hết thân rắn, vân vân, trở lại làm người á quý vị, một bên á thì làm quỷ dạ so, một bên làm người, con quỷ dạ so cũng ăn thịt cái con người đó nữa, quý vị thấy chưa, quan quan tương báo. Tới khi gặp Phật, Đức Phật độ cho đó mới hết đó. Trong lòng của ta hết thù, hết oán hết. Nên mỗi khi á chúng ta gieo cội dữ là mình hại người ta đó, mình sát, mình hại người ta, lập mưu lập kế, mình làm cho người ta oán hận, làm cho người ta thương đau, làm cho tổn thương từ cái lời nói, từ cái ý nghĩ, từ cái việc làm của mình mà làm cho người ta tổn thương, làm cho người ta đau khổ gì mà mình không có để ý đó, chứ nhầm khi á lời nói mình vô tình nó làm ta đau khổ, lời nói cố ý làm ta đau khổ, một hành động vô tình làm ta đau khổ, hành động cố ý làm ta đau khổ, từ hại cho đến sát, từ sát cho tới hại, sát là giết, ví dụ giết tượng vật cho tới người, hại tượng vật tới người, hại tức là làm cho người ta đau khổ, mình không hay có cái cố ý, có cái vô tình, nó sanh ra nghiệp mà mình không hay, nó quấn quanh mình rồi người ta quán, người ta hận, người ta đi theo mình, người ta trả thù. Nên cái cội dữ mình đã gieo trồng cội dữ nhiều đời nhiều kiếp nay, nên người nào mà đau khổ càng nhiều là cái quả báo cội dữ nó trổ ra càng nhiều đó. Cái cội dữ nó trổ ra, nó trổ quả báo dữ, quả báo dữ là quả báo bất thiện, nên nó trổ ra toàn là cái bất như ý không à. Cái là mình nói mình xui, thật ra không phải xui đâu. Đó là cái quả báo của cái cội dữ mà mình gieo từ nhiều đời nhiều kiếp trước, đâu phải con kiếp đâu. Tại sao không phải ăn kiếp? Đâu phải gieo kiếp này kiếp sau trả ra. Gieo kiếp này kiếp sau trả, kiếp sau nữa trả, kiếp sau nữa trả. Trả không hết nó dồn nợ. À quý vị, đâu phải kiếp trả hết đâu, tại vì cái nào có duyên nó mới chỗ. Còn nào không có duyên thì nhân nó ngủ đó. Chừng nào có duyên đủ duyên chỗ ra. Duyên là gì? Duyên là điều kiện cần và đủ để nhân nó biến thành quả. Bây giờ ví dụ như mình chửi người ta, tiên qua kiếp sau đáng lẽ bị người ta chửi lại. Qua kiếp sau mình sanh ra chỗ trong chùa, người ta tu thiền, người ta tịnh khẩu mà. Không ai chửi ai chứ, hết đời đó cũng chẳng có ai chửi, đâu có ai, không có ai mà móng cái tâm để chửi mình cả. Nên cả đời đó mình không có duyên để trả cái nhân mình chửi người ta trong kiếp trước. Nhưng mà bây giờ đi ra ngoài chợ mua đồ vào 6 giờ sáng nha. Đi ra ngoài mình mua một cái thao đi. Hỏi cái thao này nhiêu chị? 100 ngàn, mình trả 5 ngàn được không? Sáng sớm ha, chưa có bán mở hàng gì chứ, 100 ngàn họ trả 5 ngàn được không, rồi bị chửi liền đúng không? Như vậy làm chị quả báo. Cái đó đủ duyên rồi để mình trả cái quả báo. Nên khi chúng ta gieo một cái nhân ác, chúng ta trả quả ác nó phải có cái duyên của nó nữa. Do đó mình không muốn trả quả ác thì mình làm sao? Mình đừng có đi đến cái duyên ác. Ví dụ nè, lỡ đánh người ta, Bây giờ á, bị người ta đánh lại, nhưng mà mình không có tới cái duyên ác là chỗ nào, là chỗ đánh lộn, duyên ác là chỗ nào, là chỗ xấu, có ý xấu thì mình mới bị, chứ còn thôi mình không bị, do đó mình tránh những cái điều đó, nên cái quả là nó chưa trả, để chi mình tu tập để có đạo lực, khi nó trả thì cũng đỡ. Như ngày một Kiền Liên trả đâu có sao đâu, Đức Phật trả đâu có sao đâu, còn mình trả mình than là có sao đó, mình trả chút xíu là mình than, mới bệnh vô bệnh viện thầy này cũng bệnh quá chịu hết nổi. Dạ quý vị thấy chưa, than trả quả than, mình ăn người ta biết bao nhiêu con, mình ăn vô biết bao nhiêu con ở trong bụng của mình đó, không có gì cả ngàn cả triệu con trong đó. Bây giờ mình cứ nhìn trong bụng có bao tử mình cái coi, ở trong nó bóp bao nhiêu con, cá lóc, cá rô, cá chê, cá sặc, thằn lằn, rắn mối gì quá trời ơi, chổng ơi, vịt xiêm rồi đó, gà, gà ác, gà tre, gà cò, mái lại gì đủ hết trơn á chổng á. Không có gì, còn bò rồi nha. Sáng ra kêu tôi muốn bò, cái là đứt con bò trong đó, không có gì hết chưa. Kêu cái đùi gà, đứt con gà, kêu cái cánh vịt, đứt con vịt. Thì không biết bao nhiêu con trong bụng mình á. Xét ra thì thịt xương này lại là xương thịt muôn thay tạo thành mà nó chổng dữ lắm. Còn giờ bệnh bắt đầu than. Tại sao mình than? Tại vì mình không có đạo lực. Đạo lực là sức mạnh của người tu á. Ta biết đây là nhân, đây là quả, trả rồi. À, có gì chấp nhận thương đau, đừng có hỏi tại sao. À, trả là trả, nghiệp mình dây rồi bây giờ mình phải trả, vui vẻ trả, cười trả. À, có gì? Ta có đạo lực, ta có tu. Còn không có tu than dữ lắm, không có tu người ta sợ dữ lắm. Nên nói là Bồ Tát sợ nhân, chúng sanh sợ quả. Bồ Tát gieo nhân, ta gieo nhân kỹ lắm, gieo nhân lành đó mà, thiện mà. Còn chúng nhân gieo có cái gì cũng gieo chứ, lành hay thiện gì, cái gì cũng gieo vô, vô sắn vô là gieo. À, có việc nhưng mà khi trả quả chúng sanh sợ lắm. Trời ơi, khi mà trả quả than lại tam thiên vong mà người qua trời quá đất mà gieo toàn gieo nhân dữ không. Có gieo nhân nào dân lành đâu. Ông già chưa chết là ở đây mới tìm cách lấy đất của mấy anh em rồi. Nhìn thấy không? Đầu tìm cách sao chia cho mình nhiều nhất đâu nha. Ém luôn nha. Đó quý vị. Có một cái vụ án này nè. Này có hai ba chị em đó. Ông già có mua đất có cái gì mà không có bà chị mới đứng tên. Đó quý vị, vậy mà ông già mất ém luôn. Đó quý vị, ém luôn. Cái lúc đó ông nói với bà già, bà già nói là hình như ổng còn cái miếng đất ở đâu đó, đứa nào đứng tên nó gì không, đứa nào chịu đứng tên chứ. Rồi cuối cùng chi ra lên địa chính, chi ra ra bà chị đứng tên. Bà là không có à, đất này đất của tôi à, đất của tôi à. Ai vậy? Đất của ông già, cổ làm có đồng bạc đâu, đất người ta mấy tỷ bạc, có đồng bạc đâu đâu mua. Rồi ông bà gì tối ngày toàn đánh số đề không, mà đất của tôi, đất của tôi đâu, 3-4 tỷ vậy. Đó quý vị thấy chưa, hay gì thấy không, gieo nhân ác không mà lấy của người ta, lấy của người ta thì là sau này phải trả, thấy chắc rồi. Đó quý vị, nếu được làm người á là làm ô xin trong nhà trả người ta, làm đại tớ. Còn nếu mà làm vật á thì làm chó giữ nhà, làm trâu cày ruộng, làm con bò kéo xe, làm ngựa cho người ta cởi. Đó quý vị, trả quả. Đó quý vị, nên á mình gieo nhân gieo sướng lắm, tát ta là sướng lắm, chửi người ta là sướng lắm. Đó quý vị, nhưng mà trả quả mới cực. Ăn cắp ăn trộm người ta, ví dụ ăn cắp ăn trộm vài chỉ vàng nha, rồi mình ra kêu mấy chai bia mình uống nha, nó khô mực rồi nha, cá lóc hấp rượu rồi nó làm lên mình uống ngon dữ lắm, về nhà rồi cầm coi tivi rồi ha, ngon lành lắm. Nhưng mà tới trả quả cái một thành ra con bò kéo xe 7 năm 2 chỉ vàng trả vậy đó, kéo xe mà quý vị, kéo xe không nói gì, ăn uống thất thường nữa, sanh ra cái vùng mà không có cỏ nữa chứ, bò ăn toàn là gươm không. Rồi có gì uống nước, phải uống nước ngon lành cũng đỡ, cái dùng nước phèn không mà uống vô nó sót cái ruột gần chết luôn á. Có gì uống nước lung, nước phèn không à, mà không có cỏ nữa chứ. Mình thấy nó nhơi gươm á, tháng hạn mà tội dễ sợ luôn, bò nó nhơi gươm á, ta mua cái đống gươm về nó quay nè, thành bó đó rút ra cho ăn mà nhơi mà phải uống nước máy gumine cũng đỡ, múc nước ở dưới đìa á, cho nên uống có gì. Trời ơi, nước đìa mà toàn bây giờ là toàn thuốc sâu thuốc đầy không. Ngày xưa cái đìa ao tú, ngày xưa có gì biết không? Mỗi làng á có cái ao, mỗi nhà ta có một cái đìa, năm qua năm ta xài đó mà, múc lên xài nấu ăn luôn, lóng uống luôn đó quý vị. Nhà thầy xưa đó là trong cái lu nè, để cái chục cái lu vậy, múc nước đìa lên ngay chân giữa, múc lên đó lóng cặn xuống ở trên này uống ăn, nước đó ngọt sớt cả. Còn bây giờ mà uống dù mà không quéo lưỡi nữa thôi á, Đó, nước thuốc sâu nè, thuốc rầy nè, ô nhiễm môi trường nè, cái gì cũng tống xuống dưới đó trơn rồi, uống vô nữa cái lưỡi nó quéo lên, không? Đó, mà con bò nó uống, con trâu nó uống, rồi vậy đó, giờ uống nước nào mà đâu bao giờ mình nấu sôi cho nó uống đâu, uống nước lung mà cũng đâu có nấu sôi, nước lung lạnh ngắt sình bùng không, chứ uống nó không có gì, cái kiếp đài kiếp đọ nó vậy đó, tưởng sao kiếp trước ăn cắp trộm của người ta. Đó, lừa gạt ta, giật của người ta, kiếp này trả nghe, còn than gì nữa không? Đáng chưa? Có gì còn than nữa không? Ai mà biết được vậy rồi, thôi để hở nguyên cục vàng ba lớn này nhìn liếc vậy thôi chứ không dám lấy. Đó, liếc ham vậy thôi chứ không dám lấy. Lấy cái đầu thai vô nhà người ta trả quả sao? Đó, có gì thôi, có lấy cũng đi trả lợi cho người ta được phước, kiếm chút phước vậy thôi. Đó, có gì? Nên bữa hổm cái tờ báo đăng nào lượm 100 triệu của ông kia mới trả lại nè. À không có gì, cái chú này hướng nhân viên du lịch hay gì đó. À người ta rớt ra, người ta để quên 100 triệu. À ông lấy ông trả lại. À thấy không, có những người người ta cũng không có tham. Cái đó người ta đâu biết Phật Pháp đâu, nhưng mà trong lòng người ta không tham. Nên không có gì, còn người biết Phật Pháp á, tham thì tham. Nhưng mà mình phải biết được kiểm soát mình. Mình tham thì tham, nhưng mình phải có kiểm soát mình nè nha. À, làm cái gì đó mình phải chặn đứng lại. Nên đừng có gieo cõi dữ. À, gieo cõi dữ là mình lừa, mình gạt người ta, mình chửi, mình mắng người ta, à, rồi mình đánh, mình đập người ta, rồi mình giết chóc người ta, vân vân, gieo cõi dữ đó. Nên những người tu người ta kỹ lắm, nói gì phải nói hài lòng người ta, nghe quý vị. Nói mà ta nghịch ý nghịch lòng chút mà mình cũng gieo à, gieo nghiệp à. À, nên nó nói lời ái ngữ đó, mà nói ái ngữ, nói sao mình cho ta thấy mình dễ thương, nói sao á là cho người ta hài lòng hả dạ, nói sao cho người ta vui, à vân vân. Người tu á ta kiểm soát lại nói mình, à nói đó không phải là vì danh vì lợi gì mình chứ á, mà mình nói mình nghĩ tới người ta cho người ta vui, à dễ ta an lạc. Chứ còn á đừng có nói móc nói méo, nhất là hai vợ chồng mà cự lộn nhau nói móc nói méo con như móc ra hết, không có gì, từ ruột rang cho tới tim gan phèo phổi móc ra hết. Không gì, hồi thương nhau nói những lời á ngon lành lắm nha. Anh yêu em có dần trăng cái làm chứng rồi, bắt đầu á, rồi tới chừng á mà gần ra tòa ly dị, đồ cái thứ mày nghe này nọ đồ xỉ vô mặt ha, tao vậy mày sao rồi ha, tao ở với mày tao khổ gần chết rồi ha, à, mày có lo cho tao được cái gì đâu rồi nghe, à, thấy vợ chồng ta ấy, chồng ta thấy mắc ham, thấy chồng nhà này đó là mắc nổi dịch rồi ha, bắt đầu rồi chửi đồ nhau, bây giờ thấy không, có đợi ta vậy đó, con người ta nó thay đổi thành xịt xịt á. Nên mình gieo nhân lành. Nhân lành là gì? Nhân lành là một gieo cái nhân lành là cái nhân thiện. À bởi vì cái nhân thiện là cái nhân giúp đỡ người ta đó. À, nhân giúp đỡ người ta, làm lợi ích cho người ta, làm hài lòng ta, giúp đỡ người ta. À bởi vì mình phát tâm gieo nhân lành. À, nhân lành là mình gieo phước á, mình gieo nhân lành là mình gieo phước. Nên á mình gieo cái nhân lành là mỗi cái việc là luôn luôn lúc nào cũng làm an ổn người ta là gieo nhân lành. Mỗi cái việc luôn luôn lúc nào cũng làm lợi ích người ta là cái nhân. Cái nhân gieo là gì? Cái nhân gieo là cái hành động, cái lời nói, cái việc làm, cử chỉ của mình mà không ai đau khổ cả thì nhân đó là nhân lành đó. Không ai đau khổ cả gì. Nên con nhà Phật muốn làm được gì phải kiểm soát à. Mình biết mình gieo cái gì. Từ cái nhân lành này nó mới được cái phước lành. Đó có gì? Cái phước lành á là mình gieo á, từ cái phước là gì, là làm lợi ích cho người ta trong cái bố thí và cúng dường. Đó mới gọi là phước lành đó. Chứ còn á mà mình đi lấy của người ta mà không có phước. À, phước là phải bòn à, bòn từng chút một chút mà. À, phước á là thông qua cái việc bố thí, việc cúng dường. Bố thí là mình cho mình tặng người ta. Cúng dường là đối với tam bảo với chùa chiền đó, chúng ta cúng dường với cái tâm hoan hỷ á quý vị. Thì cái đó tạo thành được cái phước lành. Cái phước lành này mình mang theo á. Cái phước lành ta mang theo. Của cải vật chất không có mang theo đâu. Cái phước lành ta mang theo. Có phước ở đâu nó chỗ bông phước tại đó. Cái bông phước nó chỗ ở đâu an ổn, yên vui, yên bình tại đó. Nên tại sao bây giờ người ta sanh ra mà ta ở nhà ta thấy mắc ham, nhà ta con cái hạnh phúc, gia đình hạnh phúc, an vui, giàu sang, phú quý, ta có phước lành đó. Kiếp trước ta gieo, kiếp trước ta đi cúng chùa, kiếp trước ta đi từ thiện, ta tài thí pháp thí du quý thí, tài thí là đem tiền tài vật chất, tài có nội tài ngoại tài, nội tài là thân mình nó hiến máu rồi nè, hoặc ta xin món gì mình cho món đó, À, không có gì, mình có hai mắt, người ta có một con mình cho, à, không có con nào mình cho một con. À, không có gì, cái đó có đó, như cha mẹ ta cho con giác mạc đó, không có gì, nói mình tính đâu, ai cho thiệt đó. Cha mẹ cho con giác mạc, cha mẹ cho con cái tái thận, nửa lá gan. À, không có gì, không phải là không có đâu, đừng nói à, hy sinh mà. À, cho con cái đó gọi là nội tài thí, là những cái gì trong thân mình có, rồi công sức của mình chăm sóc bệnh nhân là nội tài thí đó, chăm sóc người ta. Rồi bệnh nhân hôi hám, mình phải đút cơm đút cháo tắm rửa rồi đi tiêu đi tiểu giặt đồ, rồi đâu phải chuyện đơn giản đâu, mà mình chăm sóc bệnh nhân đầy lòng thương yêu người ta, phước báo lớn dữ lắm. Kinh Nhân Quả Thiện Ác Đức Phật dạy phước báo lớn dữ lắm. Đó, đó là phước lành đó. Đó có gì thế nha. Rồi phước lành á, mình á là hiếu thảo cha mẹ, giúp đỡ cha mẹ, lo lắng cho cha mẹ, phước lành đó có gì. Rồi là cúng dường tam bảo, phước lành, ta xây chùa nè, tạo tượng đúc chuông nè. Đó có gì, kiến lập đạo tràng, in kinh sách ấn tống, phước lành đó. Đó có gì, đó làm đi, làm như khả năng mình nói có nhiêu làm nhiêu, ai bắt mình phải làm nhiều đâu. Đó có gì, có cô kia Bình Dương bán trái cây ngoài chợ đó, đi dây tiền cúng dường, hỏi con làm gì đúng không thầy? Đúng đâu mà đúng. Cúng dường ai bắt ép đâu, dây tiền người gửi mai mốt quá thiếu nợ ông chồng không hay, con chồng hay không tính đâu mà dây tiền phải cúng dường mà cho ai sao. Lúc đó ông ghen lên, đó tan nhà nát cửa chứ. À, có nhiêu cúng nhiêu, có nhiêu làm nhiêu. Ví dụ như á, mình là dư 1 đồng thì mình cúng nửa đồng, ví dụ như vậy đó. Hoặc là mình mót trong ống heo vậy đó, buôn bán lâu lâu để là 10 ngàn 20 ngàn 30 ngàn 50 ngàn đổ vô tháng đem ra làm phước, cái nào có duyên làm. Ai bắt phải đi dây đi hỏi cúng dường mày tam bảo đâu. Đâu có gì. Do đó mày cái cúng dường là tự tâm phát tâm, mình hộ trì tam bảo cần phát tâm lớn rộng lớn, có nhiêu làm nhiêu tùy duyên à, nên tạo thành được cái phước lành. Nên khi mà có phước lành mang theo cái gì, khỏi lo gì hết trơn á, mặc sức ăn luôn. Có phước đi tới đâu cũng ngon, thiệt đó. Có phước mà làm con chó cũng con chó xịn nữa. Mới hồi trưa nè, đi trên xe nè, cái cô kia là thầy ơi thầy, con gái của con đi bệnh viện về rồi thầy. Mình nó giật mình, trời, sao mấy đứa nó bệnh gì đó? Con chó có chút ác rồi nè, đi bệnh viện, đi bệnh viện nằm một ngày một hơn 1.000 đô đó. Con chó đi bệnh viện 1.000 đô bây giờ là gần 23 triệu người ta rồi đó. Chó đi bệnh viện mổ, không biết nó bị gì đó, nó mổ. Rồi, con gái con đi bệnh viện mổ rồi mà về, nó không thèm ăn, con đút cho nó được 2 muỗng sữa. Trời ơi, là con cô, đứa nào, là con chó. Nước ngoài vậy đó, ta cưng vậy đó, có gì. Rồi chụp hình gửi qua nó chứ, gửi cho thầy coi nè, con gái con nè nha. Ai nhà đâu, con chó xù chút téo đây nè. Rồi, có gì, đội khăn nữa chứ, đội khăn vô rồi mặc cái áo vô nữa đó. Rồi đóng thêm cái mắt kiến đen nữa lên con gái con nè, đi bệnh viện về nó hư không chịu ăn, con cho uống được 2 muỗng sữa. Vì sao? Tại người ta có phước đó, kiếp trước người ta có phước. Có phước mà không có tu nên thành chó. Cái tâm mình á, tâm tham quá thành vật. Nhưng mà có phước. Nào gì cũng làm lành làm phước, người ta tùm lum la chứ không có chịu tu. Nên cái tâm xấu mà bị đọa. Không có gì, nhưng mà đọa trong cái loại có phước. Nếu đọa làm chó là cũng phải chó nhà giàu, chó bạc rê, chó phú quốc, chó Mỹ, chó Tây, dạ quý vị, chứ không phải là chó trong cái làng Nhật Tân à. Cái đó là mấy cái quán thịt chó, chó chỗ đó khác rồi nha. Chó mà trong cái vùng mà nông thôn mấy ông nhậu mà ăn thịt chó là mới có bà lớn đây là lụm hết trơn à. Ở ăn chó, những chó bà lớn đây mà dám làm thịt ăn quý vị. Chứ không quê ông làm con chó ba lớn này chưa tách bày nữa là ông ăn rồi. Hỏi sao mà con chó nhỏ nhỏ mà ăn, con chó để lớn lên nuôi lớn chứ sao con chó nhỏ nhỏ ăn thôi. Là con chó nhỏ nhỏ thơm sữa. Rồi nó tội chết. Nó thù dữ lắm mà. Nó không có gì, ăn thịt nó đi. Nó không có gì, ăn bữa không tới đâu. Nhưng mà kiếp sau á, nó gặp mình ở đâu á, quý vị, nó hại đó, gặp mình đâu, nó tấn công đó đó. Nếu nó sanh nó được làm người nha, rồi được làm chó. Bởi vì nhầm cái, không biết ông này sao nha, có ông thầy, ông là ông thầy bạn thôi quý vị, không biết ông không có thù quán thôi, ông hiền lắm quý vị, mà ông thù quán với con chó thôi à. Ông đi đâu cũng bị chó rượt hết chứ, không biết cái kiếp trước làm sao nha, ông đi đâu con chó rượt gần chết luôn chứ quý vị. Rượt ông Đi đâu bởi vì đi vào vô, ông kêu là mấy ông vô trước đi, tôi không dám vô, con chó nó rượt tôi, ông làm gì rượt, nó không biết con chó nó nhìn tôi nó ghét. Cái mấy ông thầy ông nói chơi, ông là ông ở đời sao tới chó nó còn ghét, nó không có phải, người ai cũng thương tôi hết trơn á, mà con chó nó ghét hả? Ông là vậy trời ơi, kiểu này là kiếp trước ăn thịt chó chắc anh. À, vậy kiếp trước khoái, không khoái môn gì chứ khoái môn thịt chó gì nhất à, đó kiếp này nó được làm người vậy. À, vậy đi tu cũng còn đỡ, giải bớt nghiệp đó, mà con chó thấy nó còn ghét. Nó thấy từ xa rồi nó sủa cong đuôi luôn, không biết sao mà sủa ổng không. À, cái này có thiệt đó nha, cái này là mình nói là cái nhân quả đâu, từ trong kiếp trước á. Để mình gieo, quý vị gieo quán hờn với người ta, quý vị. Đó là nó gặp nên nó mặt nó thấy ghét. Đó, nhầm khi cái tướng mình, tướng nhầm khi tu nó những gặp mặt mình cũng ghét. Đó, trong kiếp trước á, hại người ta, ăn thịt người ta. Đó, dần dần nên thôi, bây giờ mình ăn chay đi. Nha, tập tha thứ cho người ta lần lần, quý vị. Nên gieo được phước lành. Nên gieo được phước lành, nên lỡ mà có bị đọa ở đâu cũng ngon trong lò đọ, làm chó mà là còn sung sướng. Đó, quý vị không? Rồi con chó mà chủ hung tục nên chó mà ầu ơ với dầu đi đâu vác vai nè. Ở dưới Tiền Giang á có cô đó nuôi con chó nó có ba lớn nè. Là bự hơn này tí à, nói đâu ba lớn thì nó hơi nhỏ. Ổng bự hơn cái này chút xíu à. Con chó gì mà hai mắt nó lộ đó, không có lông gì trơn á. Đâu có gì. Ờ vậy đi đâu để đây nè, còn đi ra ngoài đường bỏ anh đầu để anh đầu đội đi. Là trời trời sao mà đội ta mày đội con chó anh đầu đi vậy? Là trời nó khoái. Là con chó còn nó khoái đội đầu nó khoái. Là trời khoái đội đều đi vòng là trời ơi, mình nghĩ trong lòng cho anh, cha mẹ nó không đổi đội con chó đổ dễ sợ, mình đâu dám nói ra đâu, đã rỡn bụng á, đội con chó đi vòng mà đi ngoài chợ luôn, con chó đặt đầu nè đi vòng ngoài chợ chứ có gì, người ta thấy người ta cười, người ta chụp hình rồi nữa chứ, nên giờ mình thấy hãnh diện lắm, hãnh diện được đội con chó anh đầu đi đâu cái gì, người ta lại ta chọc con chó nó đội đầu đi vòng là vậy. Mình nói nhỏ cha mẹ nó chưa đội lần nào chứ, đội con chó thì tối ngày thiếu nợ người ta đó, kiếp trước diệt hụi người ta đó, giờ ta lên ta đội lên đầu nó, lên nó ta cởi lên đầu á, rồi cho ăn, rồi chích thuốc, ngủ chung, đút nang từng miếng đó, diệt hụi đó, vô hụi ma đó, diệt hụi đó, nó lên đó cái gì đó, nó lên đó, nó đâu có nằm đâu chứ, nằm đầu chơi vậy hà. À, nhưng mà mình tự nguyện nghe vui lắm, đặt nó đầu cảm thấy hạnh phúc lắm. À, đặt chó đầu hạnh phúc lắm. Khổ ghê. À, còn như ôm không dám để xuống, đi đến nhà bà già chồng à, mà cúng cơm cái gì không dám đặt con chó xuống đi làm tiếp nữa, đi đâu có ngồi đi cũng để con chó này nè bên này, trên đùi này rồi ngồi làm rồi nó khổ gì đâu, cực gì đâu, có gì trả nợ người ta đó, thấy không? Gieo nhân lành không gieo nhân lành toàn gieo nhân dữ không đó, gieo phước lành không gieo phước lành mà toàn làm ác không đó, vậy nên giờ trả lại cho người ta. Nên cái phước lành á nó quan trọng lắm, mình đâu có tu đâu có được thành thánh liền đâu, ai biết tu có được giảng sanh không, về Tây Phương Cực Lạc không hay là về Nam Phương Cực Nhọc, ai biết phải không? Do đó mình thủ phước cho nó chắc ăn, tiền đâu đem theo được đâu, tiền chết rồi á đúc liệm con cái nó lấy lại sạch bách, vàng dòng nó lột lại không còn chiếc, không? Phước đâu có lột được, đâu lột được phước mình đâu, đúng không? Do đó mình gieo phước cho chắc ăn. Dạ quý vị đừng có dành dụm tiền bạc để túi rồi nha. Ồ vô bệnh viện thăm bà già, cô cái già lớn tuổi, cất tiền đây nè, cất tiền trong cái túi mà túi phía trong nha, móc ra còn cái bao nữa, bọc mấy cái lớp bao nó ở túi đó gì. Vậy mấy bữa sau là chết đó, mà người ta còn giữ tiền cỡ đó đó, có nhìn thấy không? Giữ đâu, tới liệm ấy. Thằng cha nó vô, nó xẹt, nó lấy qua gọn hơ, nguyên cái cọc tiền nữa. Lấy gọn hơ, nó liệm. Nhiều người là sao hay biết mày bà có tiền trong đó. Có đâu hay, nó nuôi hàng ngày, nó để ý. Rồi cái gì chứ tiền mà nó chớp lên cái nó nhá lên cái nó thấy liền chứ gì đâu, thấy cộm cộm là biết rồi, nó thay đồ đó nó thấy cộm cộm nó biết rồi, chứ nó khùng sao nó không biết tiền, thấy không? Do đó đừng nói hay, nhầm người ta trời sao biết tiền đó hay gì, cái hàng ngày nó nuôi là sao không biết hay được, nó tính sẵn rồi, không gì mới ngồi bả điếm nó cười, nó là má điếm ha, má điếm cho giữ đi má, để mai mốt con xài, thấy chưa? Rồi đi lúc đầu nó lại lấy lại mình tiếc, tiếc thành cô hồn. Tiếc gì thành cô hồn đó? Tiếc nhà, tiếc cửa, tiếc tiền, tiếc bạc cái gì? Của cải tài sản tiền bạc để phục vụ cho con người mình. Con người chết đi đâu còn phục vụ đâu, nhưng mà người ta vẫn tiếc khi mất cái gì? cái tâm tiếc đó, tiếc người ta thấy mất hết trơn, tâm có nhưng mình không mà cô đơn nên thành cô hồn. Cái tâm lý thôi, từ cái tâm mình đó, nó định hình nên dòng nghiệp. Từ dòng nghiệp đó nó lớn quá đó quý vị, nó không cuốn đi trong nẻo sanh tử luân hồi được, mà nó ở lại trong thế gian đó trong một cái thân trung ấm. Khổ lắm, thân trung ấm nó khổ lắm, nó không có nó mất hết. Giống như ở trên thế gian này mà mình khánh kiệt tài sản bị ta giật hết trơn còn mình không vậy đó, thì cô hồn y chang vậy, chết đi người ta lấy trơn rồi, vàng bạc của cả nhà ta sang tên, đất đai xe cộ ta sang tên, lấy sạch bách không còn gì chân á, người ta thấy không còn gì chân, giống hình như trên thế gian này mà mình bị lấy hết chứ gì, giật hộ giật nợ rồi á, ta lại nhà ta kêu bằng gì, ta mình thiếu nợ ta lại nhà ta lấy của kêu bằng gì, siết nợ. Nên nó mình suy nghĩ chết đi giống hệt vậy đó, con cái nó siết nợ lấy hết chưa, còn gì đâu, giống hệt ha. Mình thấy ta siết nợ kiểu đó, thấy con cái nó lấy cũng vậy nè, mình nói thì nói hơi ác chứ thiệt đó, thiệt luôn á, nó lấy chưa. Mình lại mình canh thử cái, mình canh thử cái mấy cái đám tang mà nhà giàu giàu á, mình canh coi nó có cho ra mang gì theo không nha, để ý à, đứng ngoài coi liệm để ý nha, đứng ngoài ai làm ai tụng kinh nhưng mình nghĩ liếc để ý. Thử coi nó có cho mang gì theo không. Nó lột từng chiếc. Quý vị trên tay là có ngấn hết trơn à, quý vị biết trên tay có ngấn không? Đeo mấy chiếc nhẫn là mấy cái ngấn, chết đi còn ngấn không mà không có nhẫn là biết nó lột đó. Ở ngoài này đen cái ngấn nó trắng tươi à, đeo nhiều năm ngấn nó trắng tươi nè, cần cổ cũng có ngấn, đây cũng có ngấn, có khoen cũng có ngấn là biết rồi đó. Không có gì, còn ai mà đeo dòng xi men từ đây lên tới nách thì ngấn từ đây lên tới nách. Có ngấn trơn hả, lấy sạch bách còn, bởi vì chết đi nó siết nợ trơn hả, mình nợ nó đâu có gì, tới cuối cùng trả một lần một cho nó hết đó, là khi chết đi nó siết cái một lấy một còn miếng nào chứ, rồi trả quề nghe con, không quề qua kiếp sau gặp lại hẹn qua sao gặp lại thôi. Cái gì đừng tiếc vậy trơn á, nhưng lỡ á cái cơ thể mình á nó không có cho mình sống tiếp đó quý vị, nó nổi cục này nổi cục kia, nó đứt cái khúc này nó đứt cái khúc kia quý vị. Rồi giờ á, nguyện Đức Phật A Di Đà, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật, con tên họ là gì đó, pháp danh là gì đó, con chán ngán cảnh sống ta bà này, con niệm tới danh hiệu của ngài, xin sống thì ngài độ con được thân an tâm lạc, tật bệnh tiêu trừ, tai qua nạn khỏi, mạng dị bình an. Sau khi chết đi con xin hồi hướng tất cả phước báo công đức tu hành được về Tây Phương Cực Lạc, xin Đức Phật A Di Đà, Quan Âm, Đại Thế Chí Bồ Tát, mười phương chư Phật chư Đại Bồ Tát phóng quang tiếp dẫn con về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc an vui. Bắt đầu ngồi xả niệm Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Hỏi tiếc không? Không tiếc. Nam mô A Di Đà Phật. Hỏi lần nữa tiếc không? Không tiếc. Nam mô A Di Đà. Mấy ma nó hỏi tiếc không? Không. Tính tiếc, chừng nào tiếc đi nó cho gia nhập vô thành cô hồn, còn mà không có tiếc hả, niệm Phật hả, thôi giảng sanh đi. Lúc đó Đức Phật phóng hào quang nguyên cái thò xe xuống rước rét, nó nhất sát na phảnh sanh tại Phật tiền cũ Bồ Tát đạo. Ai mà được rước lên thò xe về phóng hào quang, hào quang chiếu chiếu lên cái thân thể mình sanh ra trong hoa sen đó, gì trong suốt, thân trong suốt, trong kinh nói này, thân trong suốt đầy đủ thần thông diệu dụng luôn. Về Tây Phương Cực Lạc đó, gì cảnh sen báo thơm tho nồng nặc, mà về đó lớn hơn cảnh tiên cõi trời nữa. Về Tây Phương Cực Lạc ngon hơn, về cảnh đó đẹp hơn, sống dài hơn, gặp Phật và Bồ Tát tu đó quý vị. Nên nó về Tây Phương Cực Lạc thần thông không, người ta bay không à, bay lượn dèo dèo. À, mà bay bằng ý, còn tây ở cõi trời người ta bay bằng thần thông, à, bay bằng thần thông có gì chứ là không bằng ý, ý nhanh hơn. À, thần thông ví dụ như Tôn Ngộ Không á, nhảy cái 3.600 dặm, à, một dặm là một mai là 1.600 hơn 1.600 mét, à, quý vị, Tôn Ngộ Không dặm cái là 3.600 dặm, tức là tại thiên. Nên cõi trời người ta bay bằng thần thông, nhưng mà Tây Phương Cực Lạc bằng ý, ý niệm nhanh hơn thần thông. Ví dụ ý niệm từ Tây Phương Lạc muốn về Ta Bà tới liền, ý tới, thần thông phải dẫn thần thông lên, rồi bay có vận tốc, có thời gian, có vận tốc, ý cái tới liền. Bây giờ mình nhớ má mình, ý cái tới liền, mình nhớ ba mình, ý cái tới liền, nhớ Phật, ý cái tới liền, cái ý tới vậy đó. Nên mình niệm Phật mình phải nhớ Phật là chỗ đó đó, nhớ Phật là ý tới liền. Mà người nào ý tới Phật là tự nhiên có cái cọng dây nối từ Ta Bà này về Tây Phương. Nên hàng ngày mình niệm Phật, mình nhớ Phật có một cọng dây nối. Dây này á là cái dây đó gọi là cái căn lành. Mình gieo trồng căn lành với Phật bằng cách niệm Phật. Cái đó gọi là cái dây căn lành nha. Còn ở thế gian mình nhớ chồng, nhớ vợ, nhớ con, nhớ này nhớ kia gọi là kiết sử. Cái dây kiết sử, cái dây kiết sử làm cho đau khổ. Còn cái dây mà cái cọng dây lành, cái căn lành á, cái căn tu, cái căn lành đó quý vị, là cái cọng dây an lạc. Còn dây kiết sử ở thế gian, ví dụ như mình đi đây mình nhớ con mình quá, nhớ tới khóc luôn á, đi xa quý vị, dây kiết sử. Rồi ai á, làm hại nó cái mình thì sống nổi. Nhớ tới ông chồng lỡ theo người ta, theo tiếng gọi của tình yêu khác, cái tự nhiên mình sống nổi. Thầy, chắc con chết quá. Thấy chưa, bắt đầu ông chồng ông tự ông cắt cái cọng dây đó. Ông cắt cọng dây như cắt ruột của mình vậy đó. Hồi nào tới giờ mình cột ổng rồi, bây giờ ông tự cắt. Có gì, ai đưa con sáo sang sông, con sáo nó đạp lòng tung cánh bay xa. Nghe không? Nó không phải nó sổ lòng nữa mà nó đạp luôn cái lòng luôn. Nó không có chịu cho nhốt nữa mà. Nhốt mấy chục năm bây giờ không chịu cho nhốt nữa. Bay. Sáo nó bay. Còn đằng này đồng ta cắt. Ta cắt cái dây kiết sử. Cái dây chối buộc giữa hai người đó. Ông chồng ông cố gắng ông cắt. Bà vợ thì nói ông cắt. Bà vợ nói cắt. Bà vợ nói cắt. Bà vợ nói cuối cùng nói không được. Chết. Chắc con chưa. Chịu không nổi. Ta phải cột con dây đó ta mới chịu mới nổi. Không có con dây đó chịu không nổi. Bây giờ tin không? Ở thành phố hai chồng mướn nhà ở, mướn nhà trong cái dãy nhà trọ ở. Ông chồng có vợ bé, bà vợ đi đánh ghen, tới vợ đi đánh ghen người ta mới báo cáo thám tử, báo cáo là hai người đang đáp ở cái bãi đáp nào đó, đâu gì hạ cánh sân bay nào đó. Lần đầu là cổ mới đi là đánh ghen, chuẩn bị cho một đống lưỡi lam đựng mà kẹp vô ngón tay đựng vuốt mặt người ta. Bắt đầu cái gì tắm rồi dẫn xe ra tới ngoài đường, cái cô phòng trọ kế bên, chị tám đi đâu vậy? Tôi nghe mới báo cáo ổng ai đây sao mà chị hỏi sao quên mặc đồ, tắm quên mặc đồ tự dẫn xe đi đúng quên, tại đang suy nghĩ mà đang suy nghĩ lúc đó đó là tôi đi tới đó tôi phải sao phải chặn xe sao phải làm kịch bản đầu mà quên. Cái đó gửi lại gần khùng rồi đó. Thấy không? Bởi vì sao? Vì cái dây kiết sử nó cột chặt quá. Tức là cái thương chồng á, dữ quá. Đó, có gì? Lúc này bây giờ ông chồng ông cắt, chịu đâu nổi không? Ông cắt cái tự nhiên mình muốn đơ luôn. Tê liệt thần kinh luôn. Đó, có gì? Quên mặc đồ mà dám dẫn xe ra đường, dẫn không hay luôn, có gì tin không? Dẫn xe ra tới đường lộ đó, gặp cái cô ở nhà trọ chung á, làm sao vậy vậy? Quảng hồn, bỏ xe chạy vô. À, không có gì mình kể tính đâu như phim phải không, thiệt đó, ở ngoài đó cái gì cái tâm của người ta lúc đó nó bấn loạn á, bấn loạn ta hết nghĩ gì, ta nghĩ tới cái đó không à, nên tập trung cái đó thôi, nên cái sinh hoạt nhầm khi nó quên luôn, mình nhầm khi mình nghĩ tới cái gì cái nó quên luôn. Tụng kinh này cũng vậy nè, tụng kinh phóng tâm cái tụng cái nó khúc trước nói tới khúc sau, cái gì tin không, nhầm khi mình lên tụng kinh mà không có cầm bổn á, tự quê Phật đương nguyện chúng sanh, tự Phật rồi tới Pháp Tăng, tự Phật cái hồi tự uy tăng luôn, không có Pháp luôn nữa, không có gì, dứt luôn, không có gì, bị hoại gì sao đâu, không bị, tại vì trong tâm mình á, mình nghĩ là chút á, mình phải làm gì đó, mình quên trên đoạn này luôn. Có một thầy bạn lại chùa, thăm hồi đó này còn đi học, lại thăm trong lên dẫn chúng, tổ chú là nghiêm, ông cái dụng kia đưa ông cuốn kinh, ổng là ông coi thường tôi quá, hỏi sao vậy thầy, coi thường thầy nào, tu trong chùa mà đưa kinh đọc đó. kinh đây hết nè, ổng chỉ kinh đây hết nè, tức là ổng thuộc lòng đó, đưa ổng có kinh, ổng làm coi thường tôi quá, đó rồi để bữa nay cho ông dẫn chúng, là mời thầy dẫn chúng, bữa nghe cầm mi đồ ngon lắm. Diệu Trạm Tổng Trì Bất Động Tôn Thủ Lăng Nghiêm Dương Thế Hữu Tiêu Ngã Ức Kiếp Điên Đạo Tưởng, người ta tụng 15 phút, ông lên tụng có 3 phút hết trơn rồi. Ông tụng có phẩm động nói lên phẩm chót luôn à, ông quên tự phẩm đó, ông nói luôn cái ra luôn cái gì mà ông quên mà ông không biết nói lúc nào luôn, cái gì lên lỡ ra luôn chứ sao, người ta tụng 15 phút, ông tụng có 3 phút là xong rồi, cái gì thấy chưa, cái tâm mình thất niệm á, không có tập trung. không tập trung mình để ý tới cái này, không để ý tới cái khác. Trong một niệm mình chỉ niệm một niệm thôi, không niệm tới niệm thứ hai được à, mình không có để ý tới khác, nó rối lên vậy đó. Nên nhà Phật kim chánh niệm á quý vị, chánh niệm có nghĩa là à, chúng ta giữ một cái tâm thanh tịnh đó quý vị, biết kiểm soát đi đứng nằm ngồi, mình biết mình đang làm gì, biết đang nghĩ gì, biết đang nói gì, biết đó quý vị, đó gọi là ý thức tỉnh giác đó. Nên người tu cần phải sự tỉnh giác đó, từ cái tỉnh giác nó đi đến chánh niệm. Còn không sự tỉnh giác nó làm gì, không biết làm gì đó quý vị. Nên ở trong kinh, đoạn kinh hồi xưa đó à, còn nhỏ cái à, đọc cái đoạn kinh mà ở trong thiền á, Đức Phật dạy á là đi biết mình đi, đứng biết mình đứng, nằm biết mình nằm, ngồi biết mình ngồi. Rồi là sao cũng Phật, Đức Phật cũng dạy đi biết mình đi, sao mà không biết mình đi được, đứng sao biết đứng, nằm biết mình nằm, ngồi biết mình ngồi. Thì dĩ nhiên mình ngồi biết mình ngồi chứ còn gì nữa đâu mà dạy. Nhưng mà tới sau này mình mới thấy thâm tí lời Đức Phật dạy. Trong lúc đi á quý vị, mình có kiểm soát cái tâm mình đang đi, đứng kiểm soát tâm mình đang đứng, nằm kiểm soát tâm mình đang nằm, ngồi kiểm soát tâm mình đang ngồi. Trong lúc mình đang ngồi mình đang nghĩ gì, mình biết mình đang nghĩ gì. Ở đây nè, trong chùa nè, mình đang nghĩ tới Phật hay mình đang nghĩ tới ma, mình biết hết á. Nó nổi lên gì biết hết á, là có nghĩa là mình đang kiểm soát ý thức tỉnh giác. Đi đứng nằm ngồi, đi biết mình đi, đứng biết đứng, nằm biết đứng, ngồi biết ngồi, là kiểm soát được cái dòng nghiệp. Kiểm soát được ý là kiểm soát được cái dòng nghiệp. Mà người nào kiểm soát dòng nghiệp đó là người đó tương lai sẽ bước ra khỏi dòng nghiệp. Nên có 6 cái cội lành, à, có 6 căn lành đó. 6 căn lành đó, nhà Phật thờ Phật, cúng Phật, lại Phật, niệm Phật, quy y Phật, tán thán chư Phật. Thờ Phật, cúng Phật, lại Phật, quy y Phật, niệm Phật, tán thán chư Phật. 6 căn lành đối với nhà Phật. Có chồng không? Có chồng được căn nào chưa? Có thờ Phật không? Thờ Phật á là mình lập lên bàn thờ trong lòng tôn kính Phật. Tôn kính Phật mới thờ Phật, chứ không phải thờ Phật là thỉnh cái tượng về rồi để cái sạc ở đó từ đầu năm cuối năm bụi đóng không. Đó không phải thờ Phật đâu, đó thờ Phật trên hình tướng này. Thờ Phật là sự tôn kính trang nghiêm trong lòng của mình có Phật, đó mới gọi là thờ Phật. Cúng Phật là cúng dường lên Phật, cúng nước nè, trái cây nè, bông nè, mình cúng Phật với tâm thanh thành kính dâng lên, đó là cúng Phật. Lại Phật là tâm thành kính từng lại xuống từng xuống, mình phủ phục trước Đức Phật để gieo cái căn lành. Đó quý vị, chứ không phải là lên lại Phật mình lên như cuốc đất không? Lên có người cuốc đất. Có nhiều người quý vị lại. Lại có một khúc nữa như thế. Lại phần 3 chứng phần 3. Ta lại tự trên, ta lại xuống sát đất làm sao à, ngồi á thì ngồi, còn ngồi chè he nữa mà à, chứ không phải được quỳ nữa. Ngồi chè he mà lại có giữa chừng ra, lại giữa chừng ra tính lại. Ta phải ngồi đâu đó trang nghiêm thanh định rồi ta ngồi, ta quỳ lên. Không ngồi thì ta cũng ngồi khép nép một chút à, không có gì, còn ngồi vậy mà lại vậy đó, không tính, không có tính lại là cái căn lành. Đạo lại phải tôn kính, đứng lên xuống đàng hoàng, trường hợp người bệnh người già không nói, người già yếu người bệnh tật thì miễn, không sao, chân cái xá cũng được. Nhưng mà mình mạnh khỏe ngon lành là miễn, đâu trong lòng đâu có Phật đâu, trong lòng đâu có Phật. Tôi tôn kính, ta lại từng lại xuống thanh tịnh trang nghiêm, một lại Phật cũng chứng nữa, chứ đừng nói lại 3-4 lại làm chi. Nhiều người lại đếm lại 1, 2, 3, 4, 108 hết coi phim. Ôi gì chi, bây giờ muốn coi phim ra lên lại 5 lại thôi, 3 lại thôi, 2 lại thôi, xuống coi phim không sao hết á. Nhưng 1 lại phải thành tính trang nghiêm thanh tịnh. Đâu có gì, trang nghiêm thành kính, đứng lên lại xuống đàng hoàng 3 lại thôi, rồi Nam Mô Di Đà Phật hồi hướng xuống coi phim không sao cả. Đâu có gì, đâu ai bắt mình đâu. Nhà tu được nhiêu được tiêu tu, lúa bỏ một bộ được nhiêu bỏ, chứ ai bắt mình bỏ một bộ. Đó, phước đó là lúa bỏ một bộ, bỏ nhiêu bỏ cho ai bắt, làm nhiều phước nhiều, ít phước ít thôi. À, lại Phật, quy y Phật. Quy y là mình hướng tâm về Phật á. Còn ở thế gian á là mình lên làm lễ quy y có pháp danh ở thế gian, nhưng thực của quy y là mình hướng tâm về Phật, đi theo ông Phật, gọi là trở về nương tựa tôn kính làm theo quy y á. Trong tâm mình nó đi theo Phật, nào giờ theo ma lạc cái đường đời à, lạc cái những cái nơi sầu thương quán giận rồi, đó giờ mình theo ông Phật, đó cái gì một lòng theo Phật ăn chay, một lòng theo Phật Như Lai. Sao đó mình theo Phật. Cái gì đó gọi là quy y Phật. Như vậy đó thì là thờ Phật, cúng Phật, lại Phật, rồi quy y Phật. Rồi niệm Phật, niệm là gì? Là nghĩ, là tưởng tới Phật. Niệm là gì? Là miệng nói đến hồng danh, đọc lên cái danh hiệu của Phật, nhưng mà trong tâm tưởng Phật mới gọi là niệm. Chứ niệm có nghĩa là tưởng, quý vị. Niệm nghĩa là tưởng, chữ Hán là kim và tâm đó, tức là biết được cái tâm mình đang tưởng tới Phật, hướng tới Phật. Nếu mình niệm Phật mà niệm Phật miệng Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, nghĩ chân hủy ngày mai 200 kia 180, 190 là Nam Mô A Di Đà Phật, môn Phật. Vậy không phải là niệm Phật mà đọc thôi, đọc Phật, đọc danh hiệu Phật chứ không phải là niệm Phật. Niệm Phật là trong tâm tưởng tới Phật, nghĩ tới Phật, nghĩ tới Phật tâm, nghĩ Phật tướng, nghĩ Phật tánh, nghĩ Phật cảnh. Phật cảnh là Tây Phương đó. Phật tâm á, là chân tâm Phật tánh. Nghĩ tới Phật tượng là nghĩ tới tượng Phật. Dần dần thì nghĩ cái này không được, nghĩ tới Phật thôi à. Phật cảnh là Phật tánh, thì Phật tâm, thì Phật hạnh. Dần dần Phật hạnh là hành động của Đức Phật hồi xưa tới nay cứu độ chúng sanh. Nghĩ tới cái nào không được, chứ nghĩ tới Phật là được. Là niệm Phật đó. Miệng niệm Phật. Có nhiều người niệm Phật mà tâm vô hồn luôn. Niệm tới đó, bắt đầu mình thả trôi cái tâm của mình đi. Nên những người mà công phu tu tập, mình ngồi mình niệm Phật có quý vị, là mình muốn nhiếp tâm á, mình niệm Phật. Nhiếp tâm không phải là đau chân mày. Có nhiều người đau chân mày, trời, nó nứt đầu luôn, rồi nó lông ốc trên luôn. Có nhiều người niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, nhiếp tâm mà, nó đang nhiếp mà, đầu nhíu chân mày là Nam Mô A Di Đà Phật. Không phải, không phải nhiếp tâm là vậy. Cái đó là nhiếp tướng, không phải nhiếp tâm. Nhiếp tâm có nghĩa là có phương pháp. Mình niệm mà cái miệng niệm mà cái tai mình phải nghe từng tiếng một, thì đó mà gọi là nhiếp tâm. Nó trói tâm mình lại, không cho tâm mình chạy ra, nó gọi là nhiếp tâm. Nên có nhiều người mình tu tới cười lắm, có gì cắn răng lại nhiếp vô cái mà tâm mình nó chạy đi, đầu ra nhiếp lại, nhăn ngó chân mày lên, gồng lên, nhiếp. Nó không phải nhiếp tâm. Nhiếp tâm là buông xả, là thả lỏng, niệm cho tâm mình cột ở đó. Bây giờ dụ nè, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, miệng niệm lỗ tai nghe nha. Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, không có cái nào nhảy vô tâm mình nổi chân á. Tại vì khi mình miệng niệm tai mình nghe rồi đó quý vị, là mình lấy căn tai để mình nghe cái niệm mình, là niệm mình thanh tịnh liền à. Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, chứ đừng có mà nhiếp cái tâm mà nhíu chân mày rồi lại hỏi nhức đầu chết. Không quý vị, tu là thả lỏng là mới gọi là tu. Tu là thả bỏ, xả ra, thả bỏ, thả lỏng, kể cả niệm Phật. Nhưng có phương pháp thả lỏng của mình, tâm của mình không chạy đi thì người ta gọi là nhiếp tâm. Chứ không phải nhiếp tâm là mình gồng lên, mình làm ghê gớm. Nó có nhiều người làm ghê gớm gọi là nhiếp tâm, là không phải. Cái gì là thả bỏ, thả lỏng, rồi cái phương pháp thả lỏng đó, cái tâm mình không chạy đi thì gọi là nhiếp tâm. Nên miệng niệm tai nghe, tâm không chạy đi là nhiếp tâm. Hoặc là quán tượng. Quán tưởng là mắt nhìn thẳng tượng Phật, niệm gọi là nhiếp tâm. Hoặc là quán tưởng mình niệm Phật nhưng cái tâm mình tưởng tới một hình ảnh nào của Đức Phật á, gọi là nhiếp tâm. Hoặc đó làm quán cảnh giới, ví dụ mình tưởng tới cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, có chim hai đầu, có là xà cừ mã não sang hô hộ phách, có chân châu thất bảo, rồi vân vân, có Đức Phật A Di Đà phóng tủa hào quang đó. Cái đó gọi là quán tưởng để niệm Phật. Thật ra cái đó là những cái phương pháp để cho tâm mình đừng chạy thì người ta gọi là nhiếp tâm. Chứ không phải nhiếp tâm là mình nhíu cái chân mày rồi lại rồi làm ghê gớm gồng mình rồi đó là nhiếp tâm, là không phải. Cái gì tu nhà Phật là phải thả buông lỏng, thả bỏ, buông lỏng xả ra. Thế gian ôm vào, nhà Phật xả ra, vậy là đúng rồi đó. Cái gì mình cứ nghĩ cái gì mà buông ra là đúng mà. Nên cái nhà Phật buông ra an lạc, cái thế gian ôm vào an vui. Bây giờ ví dụ nha, người ta cho tiền mình phải không? Phải không? Thích không? Thích không? Vui phải không? Vui không? Chỉ cho tiền vui đó. Tu là mình đạt được cái niềm vui, đạt sự an lạc trong tâm. Mình đi tu ngày an lạc đó, chỉ cho tiền người ta vui vui an lạc còn gì nữa. Nhưng mà nó bền không? Xài hết tiền hết hả? Xài chưa hết tiền nữa, tánh tham mình nổi lên chưa đủ nữa, nó cũng hết nè. Vui một chút thôi, cho bao lì xì, cho một chút xíu cũng cầu người khác lì xì nữa, vậy tin không? Chết nè. Cho đứa nhỏ nha, cho nó rồi nó vui khoái lắm, nhưng người khác lại nó thích nữa, là cái độ thích của nó giảm xuống, cái người khác cho nó thích lên, độ xuống giảm xuống. Vì thế gian nó vô thường vậy đó. Cái vui này không phải là mãi mãi, rồi có ngày nó cùng tận của cái vui, nó không còn vui nữa, mất hết không còn vui nữa. Nhưng mà nhà Phật á, cắt đi cái dây hồi nãy trói buộc đó, đó là vui. Gọi là diễn ly đó là vui. Bây giờ ví dụ như á, hồi nào tới giờ tiền làm cho mình khổ, bây giờ mình tu mình xả bỏ được tiền ra khỏi tâm mình, nên dầu cho nó có ít có nhiều mình cũng không khổ, vì mình cắt được cọng dây đó, mình cảm giác an lạc, đó là cọng dây thiền đó quý vị, cọng dây diễn ly đó. Nên nhà Phật ta xả bỏ tầng thiền thứ nhất là ly dục sanh hỷ lạc, mà rời khỏi tất cả những ham muốn, tâm của mình đạt đến trạng thái hoan hỷ đó, cái đó mới bền mới chắc đó. Cắt bỏ cái đó, buông thả cái đó, nên trở thành tâm không vướng mắc, mà không vướng mắc nó mới còn mãi mãi thời gian. Chứ còn có cái bám trụ vào thì nó thành trụ hoại, không nó sẽ mất đi, nó không còn hoài. Nên thế gian cũng vui, sao không vui được? Có vợ chồng vui sao được? Có gì con chồng đẹp trai vừa giàu vừa học hay viết chữ bự, sao không vui được? Ấy học hay rồi chứ không có viết chữ bự, lộn, viết chữ bự Bùi Kiệm mày, thấy không? Rồi có vừa vợ vừa đẹp tướng hoa hậu, mà vừa coi vừa đẹp vừa đảm đang nữa, à, dân dân vừa gia đình có quyền lực, nó vui không? Vui, sao không vui? Nhà giàu xe cổ đầy đặn, con cái đầy đặn, còn học giỏi không, du học rồi không, vui không? Sao không vui? Nhưng nó có bền không? Ông chồng có thương mình hoài không? Thương lúc mà răng mình còn 32 chiếc rụng, không còn chiếc nào ông còn thương không? À, cái mặt mình láng như sân bay, ông thương rồi mặt mình á, nó nhăn như cái da mèo, ông thương không? À, biết không? Rồi cái nhà cái mặt mình á là mặt tiền, ông còn thương rồi, giờ mặt mình toàn đường hẻm, không còn thương không? Biết mặt đường hẻm không? Mặt đường hẻm là mắt mà bắt đầu nó có hẻm, nó chạy chạy chạy, chạy đường hẻm đó, có gì không? Đó. Còn mặt mình á là láng như cái sân bay, còn giờ ổ gà không? Ổ gà tức là mụn rồi tàn nhang rồi đó, nó ổ gà đó, nó thay lên còn thương không? Ông có gì thấy không? Nó không bền, nó không bền, thấy gì nó không bền. À, được vài năm vài bữa vài tháng thôi, không có gì, chứ không phải là mãi mãi, không có gì là mãi mãi hết. Có gì thấy người khác tốt hơn đẹp hơn, ta thương người khác. Nên lúc đó mới có cái vụ mà thầy ơi chắc con chết quá đó, mới có vụ đó, chứ không sao có vụ đó. Nên á, người mà ta trong thế gian này, ta thấy, ta biết, ta nghe, ta hiểu được điều đó, quý vị, ta gieo cái căn lành với nhà Phật. À, quý vị, à, gieo căn lành với nhà Phật, à, gieo cái phước lành à, với nhà Phật, quý vị thấy không? Rồi bây giờ cuối cùng á, là mình gieo cái duyên lành. Gieo duyên lành, cái duyên là sự gặp gỡ, à, cái duyên á là cái mà người ta phải đối diện, à, dần dần. Mà cái duyên dữ á là mình gặp nhau mình hại nhau, cái duyên dữ á là gặp nhau thù oán nhau, cái duyên lành là gặp nhau mình trân trọng nhau, gặp nhau á mình tôn trọng nhau, trân trọng tôn trọng, gặp nhau mình tình cảm, sống tình cảm thương yêu lẫn nhau. À, bởi vì cái duyên lành đó, nên á khi sống mình không có giữ cái duyên lành đó đâu quý vị, mà mình chặt cho nó nát, nó tan cái duyên lành đó, mình giữ cái duyên dữ không à. Nên trong nhà cái duyên mới có gặp nhau, mà trong đó có duyên lành duyên dữ. Duyên dữ là gặp nhau làm đau khổ cho nhau, duyên lành gặp nhau là làm an lạc an vui cho nhau. Mà muốn làm an vui cho nhau mình phải nhường, phải nhịn, mình phải thiệp. Ta đánh ra con gì phải thiệp con đó, thiệp gục tùng cũng thiệp nha. Yeah. Thiệp tới đi quý vị, đánh ra con nào thiệp con đó. Chứ còn mà mình đánh lại người ta làm ta thiệp cái một ta không phái vậy. Nha, không? Như vậy là mình đã hy sinh, mình biết hy sinh, ở nhà mình phải biết hy sinh, phải biết lo lắng cho người ta, phải biết hy sinh, người ta biết thương yêu, biết tha thứ, thì lúc đó mới gieo được cái duyên lành. Duyên lành với nhau quý vị, bởi vì ở nhau đâu có bao lâu đâu, sống đời gần nhau có bao lâu, mình nghĩ kỹ thì không có bao lâu đâu. Bây giờ con mình sanh ra nuôi nó lớn lên hai mấy tuổi nó cũng gả đi rồi, hoặc nó cưới vợ ra riêng này. Ông chồng á cái gì lớn lên chừng 20 tuổi mình lập gia đình với ổng, thì tới chừng cho 60-70 tuổi ổng cũng tiêu à. Ổng cũng đai à, mình sống nhau cũng 40-50 năm, 30-40 năm có nhiêu. Có nhiều người sống ngắn ngủi hơn bệnh tật giữa đường nữa gì. À không quý vị, mình tính đâu có bao lâu đâu. À không quý vị. Do đó tại sao mình không tạo duyên lành nhau mà mình đã cương với nhau, rồi á là mình chửi nhau, mình mắng nhau, mình chọt nhau, mình chích nhau, hận thù nhau, mình tàn sát với nhau, rồi mình nhục mạ lẫn nhau. Ôi ơi, có một cái cô Phật tử cô làm ở tòa án, cô là chán lắm thầy ơi, hai chồng nó đi xử vô giữ ly dị á, vô tới tòa mà còn chửi nát nhau chứ. Đổ mặt mày được không à, bà vợ cũng chỉa vô đổ mặt mày, ông chồng cũng đổ mặt mày không à, mà cái mặt này sao lúc trước thương dữ vậy, mà lúc cái mặt này lúc mà ghét rồi cái bắt đầu nó chê cho hồi ơi tôi không ngờ à, tôi lầm anh à. Gì thấy chưa? Nên nó chỉ có nghe bài hát không, tôi đã lầm đưa em về đây để đêm trường nghe tiếng thở dài, biết cái bài đó không? Đêm mà thở dài là biết rồi đó, chán quá thở dài mà ai cũng thở dài chứ không ai thở ngắn chứ nghe không quý vị à, tại than mà ta thở dài nó biết rồi đó, thở dài là bế tắc rồi đó, không biết đoàn đường nào để sở chứ không quý vị. Trời ơi đó mới gặp đâu có biết, không vừa ở dơ vừa làm biếng vừa hôi nách đó, không bắt đầu bắt đầu thở dài làm đó tưởng đâu giếng sâu em nói sợ dây dài nào nhờ cái giếng tà cạn mà tiếc hoài cái cổng dây đó. Trời mày biết cái thế gian nó là vô thường vậy, thế gian là nhân là duyên thôi à, nên tạo cái duyên lành với nhau để mai mốt gặp nhau, còn gặp nhau trong cái tình thương yêu. Tạo cái duyên lành với nhau á quý vị là giúp đỡ nhau tha thứ khoan dung độ lượng á, thương yêu nhau thì gặp nhau nó còn lại tình thương yêu, còn tình còn nghĩa mà tạo duyên giữ nhau gặp nhau chỉ có sát phạt nhau thôi, quan gia trái chủ liền à quý vị. Nên con nhà Phật mình nên tạo duyên lành đó, tạo duyên lành thế gian nha, còn tạo duyên lành với nhà Phật là nãy đó là cái cội á, là cái căn lành đó à, làm tạo duyên lành nhà Phật đó chính là căn lành của mình nói nhà Phật đó. Nên chúng ta có cái phước lành, có nhân lành, có nhân, cái duyên lành, có căn lành. À, có gì? Ta đi tới đâu nó cũng được chứ ha. À, như vậy thì cái mà duyên lành, phước lành, nhân lành ở trong thế gian á thì mình tạo thành cái phước đó, nó sẽ đi kiếp sau nó trả hết. Nhưng mà mình gieo duyên với nhà Phật, mình trồng cội căn lành với nhà Phật, mình trồng phước báo lành với nhà Phật đó có gì? Thì cái đó mới vĩnh viễn trường tồn. Hướng tâm về Phật tu à có gì rồi á là gặp gỡ mọi người giúp đỡ người ta thôi, kệ ai hơn mình thua à có gì, ai tấn công mình nhịn à, kệ nó không sao chứ có gì, có nhiều người nói nhịn nhục à có gì không, có ở đâu nhục à có gì, con ai có thể sống mãi mãi trên đời đâu, có một ngày nào đó cũng phải ra đi thôi à có gì, mình nghĩ vậy đi à, nhẹ nhàng thanh thản đi giữa cuộc đời này à, đi qua như á là một làn gió, đi qua như là một hơi sương nhẹ nhàng, bắt đầu chúng ta tu tập. Có người tu thiền, có người tu tịnh, có người tu mật, có người tu nhiều hạnh khác nhau à, nhưng hạnh nào thì cũng phải chuyển hóa nghiệp duyên, tạo nhiều cái nhân lành, duyên lành, phước lành, căn lành thì cái pháp đó mới phát huy được cái tác dụng. Tu pháp nào cũng được chứ tự nhiên à, ai muốn niệm Phật niệm Phật, ai muốn tu thiền tu thiền, ai muốn trì chú trì chú, nhưng cuối cùng để cho tân tâm được thanh tịnh là đúng rồi đó. À, có gì? Còn tu pháp nào cao siêu, cấp nào cao siêu nhưng mà tâm còn phiền não đầy dẫy chừng ấy, không có thanh tịnh gì hết á, rồi tâm không có hiền lành gì hết, ác độc không thì á là pháp nào nó cũng như không thôi à. À, vì tu là để chuyển hóa thân tâm của mình, tu để chuyển hóa bồ đề tâm mình à, từ cái tâm á là xấu ác ra tâm thanh tịnh á, tâm á giác ngộ nên nó nhẹ nhàng, nên người ta tu tập ta xả cái nó nhẹ nhàng lắm vậy, kể đi sống bao lâu đâu mà hơi rứt đâu hơn thua đó không có gì. Nên chúng ta gắng cố gắng ta làm, ta dành dụm giúp đỡ mọi người tu tập xả bỏ cho được nhẹ nhàng bình an. Đâu có gì thấy mình có giác lúa không, mỗi lần đi lội lúa nha, giác từng ba từng bó lúa chứ, bó lúa giác từ này nè, ôm bó bắt đầu mới thảy lên lần nó kẹp cái bó dưới mà thảy lên đây chất bên đây ôm đóng lên đây đi. Mà cái đường mương mà nó chất xuồng á thì cách xa chừng 3-4 công đất vô giác đó, đâu có sao kéo cổ đâu, dùng thân mình giác không xưa làm rồi gốc gạ dưới nó sắn lên giò đó, nát cái giò này, gốc gạ mà nó gặt á sắn lên giò nát vậy nha. Mới đầu đi không sao mà đi nó gần tới cái xuồng nó đuối rồi, nó lết bánh đi mà không nổi á, đi nó lết xuống mình mang mà nó đường dài quá lết bánh chịu không nổi, nhất là giác lúa nha. Rồi giác lúa mà gần tới chỗ mà nó xả lúa xuống á mừng dữ lắm, càng ngày nó càng nặng, đi càng ngày nó càng nặng, giác sáng giác không sao, càng chiều nó càng nặng, càng dài nó càng nặng, buổi chiều đó bụng, giác sáng ăn mới no rồi à, giác nó không sao, chiều nó đó bụng, giác càng ngày nó càng đuối, thấy chưa, vì đường dài nó càng đuối, đường xa nó càng đuối. Vậy mà người ta mang ở trong tâm nào hờn nào giận nào sân nào si, mang cả đời này qua kiếp khác đuối chưa, đuổi người ta giật mình, ta bỏ liền, buông, không hờn không giận, nó kệ nó bỏ luôn. À, cái gì đầu ta ngồi ta chắp tay ta niệm Phật, à, chắp tay ta ngồi thiền, chắp tay ta kiết già rồi đó, đó hít vô thở ra, không phình bụng, à, hít vào xẹp bụng thở ra, hai vai bất động, chân tay thả lỏng, im chậm sâu đều tập trung theo dõi, luồn ra luồn vào bình thường qua mũi, khi gấp qua mồm, đi đứng nằm ngồi ở đâu cũng được, lúc nào cũng được, đó là ta tập tu thiền đó. À, những lúc đó ta xả ra, ta bỏ nhẹ nhàng thanh thản, rồi tu tịnh là ngồi thanh tịnh, thả buông tất cả, mặc cuộc đời tự no chuyển xây, tập trung tạo dựng sức mình, trong câu niệm Phật an bình thảnh thơi. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi tiếp dẫn chúng sanh, A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Hết rồi.